Ngài Fred, tại sao là em? Chương 22:22, chặt đầu ả gửi đến tổng bộ đế quốc quỷ làm quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hợp viện Frederick đập nát chân cô ta. Ngay sau mệnh lệnh đó là tiếng mở khóa dây xích kêu lạch cạch. Ả tù nhân từ trên giá hình chữ T trượt dài xuống sàn nhà đầy máu tanh. Có mới co cũ, sền sệt, dơ bẩn trông cực kỳ ghê tởm. Ả ta đã chẳng còn chút sức lực nào. Dù bây giờ Frederick có phóng thích thì ả cũng lực bất tòng tâm, nhưng nỗi đau vào khoảnh khắc thanh sắc thô bạo nện mạnh vào hai cẳng chân như đẩy ả xuống 18 tầng địa ngục, tiếng kêu gào thét như thấu tận trời xanh. Tiếc rằng trong tầng hầm cách âm mức độ cao này, ả có thét cho đến khi cổ họng bị xé rách thì cũng chẳng ai nghe thấy mà đến cứu ả, mà cũng chẳng kẻ nào ngu xuẩn chui đầu vào hang cọp để cứu một con nai vốn từ đầu chỉ là một quân cờ của kẻ bề trên. Sức chịu đựng rất tốt. Frederick nhược đông nhàn nhã ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, các ngón tay trắng nhợt vuốt ve cái cằm của mình ra điều suy ngẫm. Có nên nối xương lại rồi đập nát tiếp không nhỉ? Hắc chậc chậc hai tiếng, cách này không tồi đâu. Đoạn nhún vai đứng dậy bỏ lại một câu, không được để ả chết. Ti ti ti, có tiếng khe khẽ yếu ớt giống như của một con vật sắp đi vào hồi kết thúc sinh mệnh. Chính nó đã khiến đôi chân hoàn mỹ của người đàn ông khựng lại. Tại một phòng giam chỉ có tiếng máu nhỏ từng giọt như nện vào tận não bộ của con người, những tiếng kêu gào cầu xin được giết ngay tức khắc. Vậy cái tiếng khe khẽ kia là từ đâu mà phát ra? Cặp mắt xanh lục lóe lên một tia cảnh giác, hắn hơi nghiêng người ra hiệu cho thuộc hạ. Tay thuộc hạ nắm bắt ý của chủ nhân cực nhanh chạy đến chỗ cô ả đang mình đầy thương tích, máu đỏ vây khắp từ đầu tới chân. Hắn ta không chút đề phòng với tên tội phạm đã gần đất xa trời trước mắt, ghé sát tay vào cánh môi đang mấp máy một cách yếu ớt, chợt cả thân thể căng cứng như bị điểm huyệt, nhưng hắn ta không phải bị bấm. Mà là, trúng độc, chết mà chưa kịp biết lý do. À nói gì, Fred nhược đông không phát hiện có điểm kỳ lạ nhưng lòng cảnh giác của hắn cực lớn. Im lặng, này, hắn ta lớn gan nhỉ, dám không đáp lời chủ nhân đấy. Frederick nhờ mắt nguy hiểm toan tiến lên hai bước thì bất ngờ cô ả mà ai cũng cho rằng đã sắp chết tới nơi như được tiêm thuốc hồi sinh. Sức lực tuy không lớn và hai cẳng chân ả đã bị đập nát, nhưng bàn tay bị đóng đinh thế mà vẫn có thể dùng lực. Quái vật gì vậy chứ? Biết chắc sẽ không thoát. Ả liều mình dùng toàn bộ sức lực cuối cùng muốn găm kim tẩm độc vào chân Frederick nhược đông. Tiếc là trời không về phe ả. Thậm chí cả William Eric, người đàn ông ả vừa yêu đến đau khổ cũng hận đến tận trái tim đã sớm chẳng chịt vết thương. Và giờ đây hắn ta đã hoàn toàn từ bỏ ả không chút do dự, không chút tình cảm luyến lưu. Ả từng cho rằng mình là nàng công tước Astaroth của thành cổ Babylon, có cha là Ningo và mẹ là Nanna, được người kính trọng cung phụng. Nhưng kết cục cuối cùng của ả chỉ còn là sự lãng quên. Một nàng Astaroth đại diện cho sự lãng quên. Không còn một ai nhớ đến. Mẹ ả chết, cha cũng chết, vị chúa mà ả tôn thành thần cũng đẩy ả xuống nơi tận cùng của địa ngục. Ả là Astaroth đã bị quên lãng, cũng là mẫu đơn một người phụ nữ thông minh lại vì thứ tình yêu phù phiếm ngốc nghếch mà đi đến kết cục bi ai. Tất thảy đều là chính ả lựa chọn, chỉ là từng có lúc ả đã vui. Đập nát hai tay, dùng tất cả cực hình cấp 1 và phải khiến ả sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn tức giận không nhẹ, giày da nện trên sàn nhà bẩn thỉu vang lên những âm thanh lộc cộc đầy giận dữ của loài rắn độc nhất hành tinh. Hắn như kẻ yêu nghiệt trong thần thoại cổ có thể quyến rũ mọi sinh linh bằng những thủ đoạn tàn ác và nham hiểm, uống máu tươi để nuôi dưỡng thân thể tươi trẻ và dùng nó cho việc thỏa mãn sự vô tình của bản thân. Đến cuối cùng không con mồi nào mà hắn ngắm đến có thể sống sót, càng không có con mồi nào không bị hắn thuyết phục, tất thảy đều phải đầu hàng trước hắn. Đế quốc quỷ, đó là tất cả những gì mà Frederick hắn muốn nghe. Bước chân tàn nhân dừng lại nhưng không xoay người, hắn nhếch miệng cười khẩy, tiếng cười ấy dần phân tán, khuếch đại thành những âm điệu trầm đục, âm u vang khắp tầng hầm sâu trong lòng đất. William Eric, ha ha, có lẽ chưa bao giờ hắn cười lớn và ngân dài đến vậy, nó khiến bọn thuộc hạ không khống chế được mà run sợ. Trong tiếng cười vẫn không ngừng văng vẳng bên tai, một âm thanh như phát ra từ cõi tận cùng của sự sống. Chặt đầu ả gửi đến tổng bộ đế quốc quỷ làm quà. Mẫu đơn đã nuốt lưỡi tự tử, chuyện này chỉ là sớm muộn thôi. Dù ả không tự chết, thì Frederick cũng giết chết ả bằng cách thức dịu dàng, hơn một chút, tiếc rằng ả đã ngu xuẩn mà dùng cách cực đoan chỉ có ở lũ biến thái. Tổng bộ đế quốc quỷ, một kiện hàng được gửi đến vào 10 giờ sáng hôm nay, là từ Trung Quốc. Titus không nghĩ ra nhân vật nào bên Trung có thể gửi quà đến tổng bộ, thật kỳ quái, để đề phòng có kẻ ngu xuẩn dùng trò quà cắt, cho hắn mấy cái kim tẩm độc gì đó đột ngột bắn ra hay là con dao bén nhọn cắt phăng mấy ngón tay thân yêu, hắn cho thuộc hạ dùng cách mở cẩn trọng nhất. Nếu là bom thì to chuyện đấy. William Eric ngồi trên sofa, dạo gần đây tâm trạng hắn tệ đến mức chỉ nhìn thấy con rắn bò qua đã nổi cơn thịnh nộ. Tin tức về mẫu đơn không có, thuật thôi miên của Titus với cô ta không có tác dụng, lại không thể đột nhập vào trận địa của Frederick Nhược Đông để thám thính tình hình. Ít ra hắn muốn biết mẫu đơn còn sống hay chết và quan trọng là cô ta đã khai những gì. Hắn tin tưởng cô ta, và lòng tin của hắn không can hệ đến chút cảm tình giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Hắn không bao giờ đưa bản thân vào thứ tình yêu phù phiếm của loài người. Nhưng hắn rõ mẫu đơn yêu hắn đến chết mê chết mệt, dù có bao nhiêu cực hình kinh khủng mà cô ta phải chịu đựng, cô ta vẫn sẽ cứng miệng không khai ra thứ quan trọng nhất, mà thứ quan trọng còn liên quan trực tiếp đến sống chết của hắn, cô ta lại không mong hắn chết. Đó chính là điểm yếu của cô ta, vậy nên sống trên đời này, đã tàn độc thì đừng để người khác nắm được điểm yếu của bản thân hoặc là đừng bao giờ tự tạo điểm yếu cho chính mình, chỉ tổ chết sớm thôi. Tiếc là người tính không bằng trời tính, như việc hắn tính toán được vô số thứ lại không bao gồm sự thất vọng của một người phụ nữ bị người đàn ông mình yêu thương ruồng bỏ. Hắn trầm ngâm nhìn chằm chằm kiện hàng đã được mở ra đặt dưới sàn đá hoa cương điểm vài họa tiết sấm sét giữa nền đen đặc biệt có ý vị. Cổ họng hắn khô khốc như người bị nhốt trong sa mạc trong những ngày mùa hạ oi bức. Bờ ngực cứng như sắt thép phập phồng không đều nhịp, hơi thở hắn nặng nề, dồn dập và rồi. Vài tiếng rắc rắc của khớp xương kêu lên, như thể những khớp xương gắn với ngón tay của hắn đã rụng rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một âm thanh còn kinh khủng hơn cả bất cứ một sinh vật nguy hiểm nào trên thế giới, ngay sau đó là tiếng đồ vật liên tục bị đập phá. Titus cũng bị rùng mình vì cái đầu người trong kiện hàng, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đồng nghĩ tây lại ra cái đầu với cặp mắt mở lớn toàn tròng trắng, da rẻ trắng toát rợn người. Còn cả bộ tóc dài bết cứng như đã không được gội suốt một năm, phần bị cắt ở cổ. Thật sự không dám nhìn thêm, hắn ta đã chứng kiến bao nhiêu xác người, cũng tận mắt thấy người ta chặt đầu người sống nhưng mà. Cái đầu trước mắt là của mẫu đơn, là cấp dưới của hắn dù có hơi miễn cưỡng. Xưa nay Titus luôn khinh thường mẫu đơn, hắn cho rằng cô ta năng lực không có bao nhiêu, chỉ dựa vào ngoại hình câu dẫn quốc chủ. Từ lúc hay tin cô ta hành động thất bại, không hoàn thành nhiệm vụ, hắn ta đã ngầm khoái chí. Hừ, tưởng Frederick Nhược Đông chỉ là một tên da trắng thật đấy à? Đúng là không tự lượng sức mình. Nhưng đến khi biết rõ quốc chủ không có ý định cứu cô ta, thậm chí là hoàn toàn bỏ rơi à? Vì chính quốc chủ đã lệnh hắn dùng thuật thôi miên khiến ả tự sát. Thật không ngờ cuối cùng ả vẫn chết và phản bội lại quốc chủ. Không hẳn là cái đầu của mẫu đơn chọc giận William Eric mà là mảnh giấy nốt mang chút hương của gỗ trầm đi kèm. Một câu đơn giản cũng không kém phần khiêu khích. Quà Fred tôi tặng, ngài Eric có hài lòng không? Đủ khinh người, đủ để gây chiến một trận sống chết, nhưng Titus biết lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp. Thực lực của Frederick Nhược Đông rất lớn, không xác định lớn đến mức nào nhưng chắc chắn không thua kém đế quốc quỷ, thậm chí là lớn hơn vài phần. Nếu khinh suất chỉ vì bị hắn kích thích rất có khả năng sắp tới đế quốc quỷ sẽ phải thay ra đổi thịt. Mà nếu tình huống đó xảy, chính Titus hắn cũng sẽ trở thành một oan hồn không đầu như mẫu đơn. Vì vậy hắn phải ngăn cản quốc chủ đang căm phẫn như thể có thể kéo người đi giết Frederick Nhược Đông ngay bây giờ. Một người đàn ông vô tình, tàn ác phù hợp với vị trí của vua. Tuy nhiên ai rồi cũng sẽ có nhược điểm mà nhược điểm của William Eric là nóng tính và dễ bị khiêu khích. Vì vậy là một quốc sư cánh tay phải của quốc chủ, hắn tuyệt đối biết làm cách nào để khiến William Eric dịu lại phần nóng này của con quỷ dữ đang thâu tóm lấy tỏa bộ tâm trí người. Cách chương